cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Ghi chép máy vỡ nát. Ferguson tức sĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm sân bóng, tựa hồ quên đi hô hấp. Trên trận tiết tấu tương đương nhanh, song phương sơ hở đều rất lớn. Không để ý khả năng liền có đội bóng khung thành muốn bị công phá. Mặc dù tạm thời nhìn lên đến MU ưu thế hơi lớn, sáng tạo uy hiếp số lần càng nhiều, nhưng Inter Milan thế công vậy rất đáng sợ. Dạng này đánh không phải biện pháp. Ferguson nghĩ đến, muốn ổn xuống tới, không ở bóng, hoãn một chút tiết tấu. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại cải biến chủ ý. Dạng này hỗn chiến cục diện, nhất là khảo nghiệm cầu thủ năng lực cá nhân. Minh tinh cầu thủ linh quang lóe lên liền có thể cải biến điểm số. Mà MU tiến công cầu thủ năng lực cá nhân là tuyệt đối không thể so với Inter Milan kém. Cứ như vận đá xuống đi, chúng ta có thể thắng. Phút thứ 16, sinh động Ricardo chạy đến trung lộ cầm banh. Hắn đang chạy bên trong sở bóng, trực tiếp đưa bóng đá phải bên phải giao cho Nani. Chính mình tiếp tục chạy về phía trước. Nani đưa bóng truyền về cho hắn. Một cái điển hình 2-1. Ricardo không có ngừng bóng, vậy không có tiếp tục mang. Hắn chôn lấy đầu đưa bóng ngừng tốt. Đột nhiên một cước chọn truyền. Bóng đá từ cầu thủ hậu vệ đỉnh đầu bay qua. Cực nhanh hạ xuống. Ronaldo tại thời khắc này giống như là trẻ 10 tuổi. Hắn từ sau phòng tuyến đột nhiên giết ra. Dẫn đầu vọt tới bóng trước. Nhưng là hắn dù sao không phải 10 năm trước rồi. Tựa hồ liền tự tin vậy đã mất đi. Nếu như là 10 năm trước, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp lăng không rút bắn, nổ bắn ra phá cửa. Nhưng hắn hiện tại do dự. Hắn đưa bóng dỡ xuống, điều chỉnh rồi một bước lại đánh. Lúc này Samuel đã ngăn ở trước mặt hắn. Ronaldo sút gôn đánh vào Samuel thụ thương đạn ra. Trọng tài chính Web không để ý đến MU cầu thủ xin penalty nhu cầu. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Sau 2 phút, Inter Milan tại MU cấm khu chế tạo một lần tình hình nguy hiểm. Rico dẫn bóng đột phá bị đánh ngã. Slider chủ phạt free kick. Hắn đem bóng đá treo ở nhập cấm khu. Vidic muốn đánh đầu phá hư. Nhưng là không có đỉnh trung bộ vị. Bóng đá bị hắn một cọ. Vậy mà bay về phía khung thành xa góc. May mắn Van de Sa tinh thần tập trung. Phi thân đưa bóng nhào ra. Maicon khống chế lại điểm rơi. Một cái động tác giả lắc mở cầu thủ hậu vệ xông vào cấm khu. Sau đó đưa bóng chọn truyền đến trước cửa. Cambiaso lăng không rút bắn đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người đạn ra. Ricardo tại hỗn chiến bên trong đem bóng truyền dài giải vây. Thứ 22 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái lần nữa đơn đấu mai công thành công. Bên trong cắt đến cấm khu góc trên, đưa bóng chọn truyền đến sau điểm. Nani chen vào góc độ nhỏ rút bắn, đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Ferguson một bộ bình chân như vải biểu lộ. Ai cũng không biết rõ hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Mourinho thì tại bên sân đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn một chút trên trận thế cuộc, khi thì cúi đầu suy tư. Cục diện như vậy, fan hâm mộ có lẽ thích xem đến, bởi vì công thủ tiết tấu rất nhanh. Hai phe đều cố gắng tiến công, đánh ra không ít xinh đẹp thế công, nhưng là chủ huấn luyện viên, thà rằng nguyện tranh tài bình bình đạm đạm, bản phương dễ như trở bàn tay mà thu hoạch được thắng lợi. Nhưng cay độc Ferguson làm sao lại tùy tiện nhận thua đâu. Hơn nữa, hiện tại là Inter Milan chiếm hạ phong A. Mourinho không gần như chỉ ở quan sát đối thủ lỗ thủng. Vậy đang quan sát bản phương tai họa ngầm. Hiện tại Inter Milan vấn đề lớn nhất. Nhưng thật ra là tại Mai Công bên này. Hiệp 1 mới đá phải hơn 20 phút. Hắn đã bị Ricardo một đối một qua rơi mất 4 lần. Không có phòng thủ thành công một lần. Đây đối với Mai Công tự tin là to lớn tàn phá. Dù sao mặc kệ là truyền thông, vẫn là Mai Công bản thân, đều đã cho là hắn là thế giới hiện tại tốt nhất có hậu vệ rồi. Thậm chí có tranh giành giải quả cầu vàng tư cách, nhưng hắn cứ như vậy bị Ricardo đột phá đến thất linh bát lạc. Hiện tại một khi Ricardo cầm banh, Mai Công liền lộ ra bó tay bó chân, lo được lo mất, đã muốn lên đoạt, lại sợ bị đột, không lên đoạt, lại sợ Ricardo trực tiếp sút gôn hoặc truyền trong, mà hiệp phòng Cambiaso bởi vì đã cõng xòe ra thẻ vàng, không còn dám có động tác lớn, cái này dẫn đến Ricardo tại cánh trái như vào chỗ không người, đem Inter Milan phía bên phải phòng tuyến đột thành cái sàng. Mà Inter Milan tiến công cầu thủ năng lực cá nhân xác thực phải kém hơn như vậy một chút. Không có cách nào gậy ông đập lưng ông. Mặt khác bởi vì Motta thiếu trận, Inter Milan sau trận ra bóng năng lực kém rất nhiều. Schneider không được không thường thường lui về đến vòng ngoài cấm địa tiếp ứng. Cái này khiến hắn đối với đối thủ khung thành trực tiếp uy hiếp thiếu đi rất nhiều. Chỉ có thể thông qua định vị bóng chế tạo uy hiếp. Nếu như không thể giải quyết những này tai họa ngầm, như thế đá xuống đi, MU tỷ số thắng vượt qua 7 thành. Nhưng giải quyết như thế nào những vấn đề này đâu? Tại Mourinho suy nghĩ thời gian bên trong, MU kéo dài thế công. Thứ 31 phút đồng hồ, Ricardo bổn tràng thứ 5 lần đột phá Mai Công. Đưa ra thấp phẳng bóng đến cấm khu bên trong. Ronaldo đoạt điểm sút gôn. Bóng đánh vào Cesar ngực. Cesar lập tức một cái đánh ra trước đưa bóng đặt ở dưới thân. Tát Senma tay ném bóng phát động phản kích. Nhưng rất nhanh MU ngay tại giữa trận đưa bóng chặn lại. Lần nữa tiến công. Lần này Nani từ phải đường đột phá bị ngăn trở sau. Đưa bóng truyền về cho Carrick. Carrick đưa bóng kín đáo đưa cho Ronaldo. Ronaldo tại cung đỉnh khu vực quay người sút gôn. Đưa bóng đánh cao. Thứ 33 phút đồng hồ. Rooney đưa bóng giao cho phải đường. Nani gầm banh nếm thử hướng cấm khu bên trong đột. Bị ngăn trở sau đưa bóng phát hướng đường biên ngang. Neville lên chân truyền trong. Ở giữa Lucho uốn đánh đầu giải vây. Nhưng là Ronaldo đồng thời nhảy lấy đà. Tại Ronaldo quấy nhiễu xuống, hắn không có đỉnh chính, bóng đá bị hắn cọ sát một chút, bay về phía cấm khu trái góc, Mourinho đau lòng rồi bắt đầu, bóng đá điểm rơi, chỉ có một cái người. Số 10, Ricardo chân trái trèo trống, nâng lên đùi phải, Mai Công cùng Cambiaso cấp tốc hướng Ricardo dựa vào, nhưng không còn kịp rồi. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, Ricardo đùi phải giống roi đồng dạng rút ra ngoài. Tại mấy chục ngàn tên fan hâm mộ ánh mắt bên trong, bóng đá lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ bay về phía khung thành. Cesar cũng không phải là không thấy được Ricardo sút gôn động tác, nhưng hắn căn bản không có làm ra dập tắt lửa phản ứng. Có lẽ vô ý thức, hắn cũng biết rõ, không còn kịp rồi. Hắn vẻn vẹn xoay quá mức, đưa mắt nhìn bóng đá bay vào đáy lưới. Ricardo Gago, sướng ngôn viên như bị điên hô to. Thiên tài, tuyệt diệu, siêu cấp vào bóng, MU lấy được rồi dẫn trước. Hắn vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Đây chính là hắn, cái này là hiện nay rời đá banh tốt nhất cầu thủ. MU fan hâm mộ nói, chúng ta cần muốn một cái vào bóng. Thế là liền có rồi vào bóng. Hôm nay hắn chính là trên sân bóng thượng đế. Ta không biết rõ Inter Milan như thế nào mới có thể đánh bại hắn. Đây là Ricardo bản trận đấu mùa giải thứ 16 cái Champions League vào bóng. Hắn sớm đã phá vỡ Antafini 14 bóng ghi chép. Phải biết, hắn bởi vì thương vắng mặt 3 trận vòng bảng thi đấu. Đạt thành cái kỷ lục này hắn chỉ dùng 10 trận đấu. Trận đấu này, chúng ta ngoại trừ chú ý ai đem thắng được quán quân, cũng phải chú ý Ricardo có thể đem ghi chép tiến lên đến mức nào. Hai cái này trận đấu mùa giải, hắn liên tục phá vỡ La Liga đơn trận đấu mùa giải cao nhất vào bóng ghi chép, Premier League đơn trận đấu mùa giải cao nhất vào bóng ghi chép cùng Champions League đơn trận đấu mùa giải cao nhất vào bóng ghi chép. Hắn là tên xứng với thực ghi chép máy vỡ nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.